Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chuẩn bị tiến vào kỳ tích không gian. Rốt cuộc, hắn nhưng là tay cầm 14 ước hơn 2.000 vạn tiềm năng điểm mỏ ông chủ. 2.000 tiềm năng điểm thật chỉ là 9 châu mất sợi lông. Tại Thục Sơn thế giới trở về lúc đầu chỉ có 12 ước 6.000 vạn. Cái này thêm ra tới hơn 1 ước là mười mấy năm qua minh vực bên trong kia tiên thiên kiếm thai phân. Thân tích lũy, chỉ cần tiên thiên kiếm thai phân thân bất tử, kiểu gì cũng sẽ liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tiềm năng điểm. Diệp Thần cảm thấy mình lúc trước cái kia lựa chọn thật sự là quá sáng suốt. Không nên nhìn 2.000 tiềm năng điểm đối hắn hiện tại tới nói rất ít. Nhưng trên thực tế đã thật nhiều. Nghĩ một hồi lúc trước vừa mở ra kim thủ chỉ tại Đại Yên Đê võ thế giới. Hơn 1.000 tiềm năng điểm liền để hắn vô địch thiên hạ. Cho dù là hiện tại 1.000 tiềm năng điểm tăng lên lấy được lực lượng, dù chỉ là 1% thức tỉnh độ, cũng có thể treo lên đánh tại Đại Yên Đê võ thế giới vô địch chính mình. Không phải tiềm năng điểm không đáng giá, mà là hắn hiện tại quá có tiền. 2.000 tiềm năng điểm ném xuống, phá lệ không giống bình thường. Diệp Thần có thể cảm giác được, mình cùng thần tàng liên hệ càng thêm rõ ràng. Thức tỉnh độ đạt tới 10%, hắn có lực lượng so sánh 9% trực tiếp gấp bội. Có được vượt qua 10 vạn ký lô lực lượng, tới đối đầu ứng thể phách, cùng có thể so với kim cương bất hoại chi thân giai đoạn thứ 2 kim cơ ngọc cốt phòng ngự. Sức hồi phục cũng sơ bộ đạt đến gãy chi trùng sinh tình trạng. Dù là cánh tay bị chém đứt, cũng có thể tại trong vòng 1 canh giờ một lần nữa mọc ra. Lại sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Hiện tại là không cách nào lợi dụng đến trong thực chiến. Nhưng chỉ cần theo thức tỉnh độ càng ngày càng cao, cái này sức hồi phục sẽ nhanh chóng tăng lên. Sinh trưởng tốc độ tăng tốc. Chờ lúc nào gãy chi trùng sinh thời gian khống chế tại 1 phút bên trong, liền có thể lợi dụng trong chiến đấu. Thức tỉnh độ đạt tới 10%, cùng tất cả tiến hóa giả đồng dạng, hắn cũng thu được cái thứ nhất năng lực thiên phú, đồng thời có thể làm thân thể nào đó một bộ phận cục bộ biến thành huyết mạch thủy tổ dáng vẻ. Diệp Thần huyết mạch đến từ hỗn độn ma thần thần tàng. Nói cách khác, hắn hiện tại sẽ thu hoạch được một cái đến từ hỗn độn ma thần huyết thống thiên phú. Không cần xem xét, khi thức tỉnh độ đạt tới 10%, hắn tự nhiên mà vậy liền biết, mình lấy được cái thứ nhất thiên phú, là năng lượng nắm giữ, địa hỏa phong thủy, tứ đại nguyên tố cơ bản lựa chọn một loại là mình cái thứ nhất thiên phú. Diệp Thần chỉ do dự 1 giây, liền lựa chọn đại địa nắm giữ. Không nguyên nhân khác, liền tùy tiện chọn, giai đoạn trước không cần thiết xoắn suýt chọn cái nào, bởi vì chờ thức tỉnh độ đạt tới 50%. Tứ đại nguyên tố đều có thể nắm giữ, không cần xoắn suýt ai trước ai về sau, bởi vì đều rất lợi hại. Hắn cái này năng lượng nắm giữ cũng không phải cái khác huyết mạch năng lượng nắm giữ đều có hạn chế. Hắn cái này năng lượng nắm giữ là bao hàm tất cả cùng nó tương quan lực lượng. Tỷ như Nhậm Hiểu Doanh thiên phú là băng hệ khống chế. Mà nếu như hắn lựa chọn thủy hệ năng lượng nắm giữ, chẳng những có thể khống chế nước, còn có thể khống chế diễn sinh băng, nhiệt độ thấp, rét lạnh, chờ một chút chỉ cần cùng nước có liên quan diễn sinh năng lực đều có thể khống chế. Nguồn gốc từ hỗn độn ma thần đối tứ đại nguyên tố cơ bản nắm giữ. Thiên phú của hắn năng lực so với ai khác cũng cao hơn bưng. Xem như xong lựa chọn nắm giữ đại địa, Diệp Thần dừng bước, vừa lúc xông ra nhà máy rách dưới cửa lớn, quay đầu lộ ra một cái lệnh mộng yểm sinh vật bất an tiếu dung. Vẫy tay hướng xuống nhấn một cái, trong nháy mắt. Một cỗ làm nó vì đó hít thở không thông kinh khủng trọng lực giáng lâm. Đã sớm rách mướp nhà máy, ông, một tiếng sụp đổ. Hóa thành một vùng phế tích, vốn nên trùng thiên bụi mù bị lực lượng vô hình áp chế không bất kỳ gợn sóng nào dâng lên. Cho dù là thanh âm đều bị lực lượng vô hình áp chế không cách nào truyền ra. Một tòa mấy ngàn mét vuông phòng ở sụp đổ, lại là không một tia thanh âm truyền ra. Sau lưng Nhậm Hiểu Doanh là cảm giác được trước mắt không còn thị giác rộng mở trong sáng mới phát. Giác đến dị thường, ngẩng đầu nhìn đến nhà máy lặng yên không một tiếng động biến thành phế tích. Ngay từ đầu vẫn là mộng so, vô ý thức hỏi một câu. A, kia nhà máy làm sao không thấy? Diệp Thần không quay đầu, chỉ là duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Nhậm Hiểu Doanh cũng ý thức được cái gì? Một cước đem vặn vẹo quái vật thi thể đá bay. Hắn cơ bắp từng cục đầu bị 4-5 cây băng chùy đâm xuyên như cái con nhím. Trên thân mấy chục cây băng chùy xuyên thể mà qua. Rốt cục mài chết, nàng đi đến Diệp Thần bên cạnh. Nhìn thấy nhà máy phế tích nào đó một chỗ có chút ủi động. Rất nhanh dâng lên, từ đó chui ra một cái có chút thân ảnh chật vật. Kia mộng yểm sinh vật có chút u ám dạo qua một vòng. Khi thấy Diệp Thần cái nhìn kia, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thô to vẫy đuôi một cái nện lên một mảnh đá vụn. Quay người liền hướng sau trốn, Diệp Thần không có truy, chỉ là đưa tay lại là một chỉ. Cái này mộng yểm sinh vật phía trước một khối lớn mặt đất đột nhiên hạ xuống thành một cái hố to. Nó căn bản không có chú ý tới, một đầu cắm đi vào, bên cạnh Nhậm Hiểu Doanh miệng nhỏ hơi trương thành một cái o. Một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi không phải lực lượng hướng tiến hóa sao? Lúc nào biến thành đại địa khống chế? Hai tay của hắn một đám, cười nói, đại địa khống chế cùng lực lượng tiến hóa có xung đột sao? Không có sao, có sao, không sao. Nàng run lên nửa ngày, đi theo Diệp Thần đi vào hạ xuống cái hố biên giới. Nhìn thấy phía dưới là một cái chiều sâu vượt qua 20 mét hố sâu. Càng hướng xuống càng hẹp, kia mộng yểm quái vật rớt xuống dưới đáy. Vừa lúc kẹp lại thân hình không cách nào dùng sức. Đây là hắn đặc biệt chiếu quái vật này hình thể hình thành cái hố. Lớn nhỏ phù hợp, thức tỉnh độ đạt tới 10%. Hắn thực lực bây giờ là trước kia 7% thức tỉnh độ gấp 5 lần trở lên. Thu thập vốn là đánh không lại hắn mộng yểm sinh vật kia là dễ như trở bàn tay. Sư tử chói thỏ đều là toàn lực ứng phó. Mới mạnh một điểm dễ dàng lật thuyền trong mương. Diệp Thần luôn luôn thờ phụng lấy nhiều đánh ít. Lấy mạnh lấn yếu. Có thể nghiền ép liền nghiền ép. Thế lực ngang nhau gian khổ chiến đấu kia là không tồn tại. Có tiềm năng điểm có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Hắn choáng váng mới có thể công bằng chiến đấu. Chỉ một ngón tay, phía dưới cái hố biên giới duỗi ra từng cây cực độ ngưng kết nham thạch hình thành gai nhọn. Chậm rãi đâm vào mộng yểm sinh vật thể nội, đem nó đâm thành cái sàng, nhìn chằm chằm vào phía dưới. Thẳng đến thu được mười mấy điểm tiềm năng điểm, xác định chết rồi, hắn mới đưa đáy hố thổ địa nâng lên đem nó thăng ra mặt đất. Vừa trên Nhậm Hiểu Doanh không biết từ chỗ nào móc ra một bộ dán đầy xinh đẹp manga nhân vật điện. Thoại đối thi thể chụp ảnh, đây là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng. Về phần thi thể, Nhậm Hiểu Doanh đem ảnh chụp truyền cho chủ nhiệm lớp, đợi một hồi. Một cỗ màu đen xe bán tải lái tới, hai cái võ trang đầy đủ còn mang có khẩu trang màu đen chế phục nam đi xuống. Trong đó một cái chuyển xuống một thùng dầu đổ vào trên thi thể. Một mồi lửa đem thi thể đốt sạch, thi thể không có tác dụng gì, bây giờ không phải là mộng yểm chi môn vừa mở ra thời điểm. Mấy chục năm xuống tới, nên nghiên cứu mộng yểm sinh vật đã sớm nghiên cứu qua. Trừ phi là những cái kia có vị cách mộng yểm sinh vật. Bình thường mộng yểm sinh vật đã không có giá trị nghiên cứu. Mộng yểm sinh vật chủng loại phong phú, số lượng càng là vô số kể. Hắn trong chủng tộc cũng là có đẳng cấp của mình chế độ. Rất đơn giản lấy thượng vị, trung vị, hạ vị tam giai phân chia. trừ cái đó ra còn có giống vừa rồi bọn hắn giết loại này không có cấp độ không vào giai cấp. Cùng vượt qua thượng vị cấp độ siêu cấp tồn tại, bình thường là xưng là mộng yểm lãnh chúa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.